Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, nói chết Hải Mã Đấu La. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Hải Thần Đấu La cùng Hải Mã Đấu La đều hoàn toàn biến sắc. Oanh, Tiểu Cửu lấy vô cùng tốc độ cùng lực lượng, nhất quyền thì đánh vào Hải Mã Thánh Trụ phía trên. Két, két, két, Hải Mã Thánh Trụ phía trên dày đặc ra vết rách. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Vỡ nát, giờ khắc này, Hải Thần Đảo một trận lay động, mà Hải Mã Đấu La phổ thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hải Thần Đại Nhân, ta có tội, ta thân là Hải Mã Thánh Trụ cái này đệ nhất thủ hộ già. Vậy mà khiến người ta hủy Hải Mã Thánh Trụ. Ngươi, Hải Thần Đấu La khí sắc mặt tái xanh, biển mái tóc màu xanh lam không gió mà bay, sau lưng nàng nhân ngư hải thần trong tay tam xoa kích một trận. Đại hải cuốn lên vài trăm mét sóng lớn, làm sao, lại muốn để hải đảo hồn sư cho ta chôn cùng. Đến, đánh ta, Tiểu Kế vỗ vỗ tim, gương mặt thản nhiên, nhìn lấy Tiểu Cửu cái này một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Chu Trúc Thanh cũng nhịn không được quơ quơ quả đấm. Gia hỏa này cũng quá có thể làm. Tốt, tốt, tốt, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hải Thần Đấu La cắn răng, thân thủ đè ép, 100 mét sóng lớn trực tiếp liền đem Long Công bọn người cùng trên trời U Nguyệt Phong Lang toàn bộ cho cuốn đi hơn 2.000 mét. Tiểu Cửu thuyền cũng bị đánh thành toái phiến. Trong tay nàng quyền trượng một chút, còn lại sau cây thánh trụ phát ra màu lam nhạt ánh sáng, bao lại toàn bộ hải đảo. Đây là muốn phong đảo phòng bị Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, vung tay lên nói, chúng ta về nhà. Đàn sói quát to một tiếng, theo trong nước bay ra, thì hướng về nơi xa phi hành. Tiểu Cửu quay đầu lại hướng lấy Hải Thần Đấu La nói, ngươi cho rằng phong bế hải đảo, ta thì không có cách nào giết người sao? Ngươi muốn làm gì? Hải Thần Đấu La giật mình trong lòng, có loại dự cảm vô cùng không tốt. Tiểu Cửu nhe răng cười nói, con người của ta lớn nhất mang thù, không nhìn thấy Hải Mã Đấu La chết, trong lòng ta thật không thoải mái. Hải Thần Đấu La biến sắc, lập tức ngăn tại Hải Mã Đấu La phía trước, có ta ở đây, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Tiểu Cửu khoát khoát tay chỉ, nhẹ nhàng nói, giết người không cần chính mình động thủ, cái kia cấp quá thấp, ta đến dạy ngươi một chiêu, giết người chu tâm. Tiểu Cửu từ tốn nói, Hải Mã Đấu La, ngươi thân là thánh trụ thủ hộ già, thánh trụ đã hủy, ngươi còn mặt mũi nào còn sống? Chẳng lẽ ngươi đối hải thần tín ngưỡng giả? Giống như ta là độc thần giả, muốn không đến ta vạn thú điện, ta cho ngươi cái thú vương tương xứng. Ngươi, Hải Mã Đấu La khí sắc mặt tím lại, lập tức cười thảm một tiếng nói, cũng đúng, chủ tại người tại, trụ vong nhân vong, ta là nên quay về hải thần trước ngực. Hải Mã Đấu La, không nên bị hắn mê hoặc. Hải Thần Đấu La vội vàng dùng hải thần chi vương bao lại Hải Mã Đấu La, phòng ngừa hắn nghĩ quẩn. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói, ba tắc tây, ngươi dạng này thì không đúng. Hải Mã Đấu La đây là muốn hướng biển thần biểu đạt thành tín nhất tín ngưỡng, ngươi làm sao còn có thể ngăn đón đâu? Ngươi đây là hại hắn a. Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy hắn tại tự trách bên trong buồn bực sầu não mà chết sao? Chết là hắn đối hải thần tốt nhất bàn giao. Đại cung phụng, thả ta ra đi. Hải Mã Đấu La lệ rơi đầy mặt, áy náy nói, xin cho ta vì hải thần tận trung. Bà tắc tây thân thể run lên, cuối cùng vẫn buông ra Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La hướng về Hải Thần Đấu La làm một lễ thật sâu, sau đó hung tợn nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cười nói, Hải Mã Đấu La, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta là chi kỷ a. Ta hiểu ngươi, ăn tinh đi đi. ta xem trọng ngươi, nói, tiểu cửu còn dùng lực nện một cái tim, cho hải mã đấu la một cái cổ vũ động tác. Nhị Minh cười lớn khằng khạc, cũng cho hải mã đấu la động tác giống nhau, thế nhưng là hắn không biết nói tiếng người, chỉ có thể biệt xuất một câu, ta là ngươi ba ba, hiểu, ngươi, Long Công xà bà, ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép. Hải mã đấu la hai mắt tinh hồng, thật hận không thể nuốt sống hai tên khốn kiếp này, nhưng nghĩ tới so sánh thực lực, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng đập đầu chết tại hải mã thánh trụ phế tích phía dưới. Giờ khắc này, Long Công có chút lộn xộn, miệng pháo đánh chết một cái phong hào đấu la. Thiếu chủ cũng quá hung, tốt nam nhân đáng sợ. Chu Trúc Vân hít một hơi lãnh khí, nàng hiện tại vô cùng ghen ghét muội muội của mình, muốn là giờ phút này tại tiểu cửu bên người là nàng, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, đây mới là nữ nhân lớn nhất vinh diệu. Đàm Tiếu chảm đấu la, tốt một cái giết người chu tâm. Hải thần đấu la dùng lực một nắm quyền trượng, quyền trượng màu vàng óng phía trên thì lưu lại một cái thật sâu thủ ấn. Trên người nàng thứ 8 hồn hoàn sáng lên, thứ 8 hồn kỹ, hải thần chi ấn giết hại. Đột nhiên, nhân ngư hải thần lấy tay an ủi tâm, kêu ra một bài thảm thiết ca. Nàng càng kêu càng làm cho lòng người nát, liền nhân ngư hải thần chính mình cũng kêu khóc. Sau cùng nhân ngư hải thần trong mắt nhỏ xuống một giọt đốt huyết màu xanh lam nước mắt, vẩy ra nhập tiểu cửu cái chán. Tê. Tiểu cửu cảm thấy cái chán như bị phỏng. Tiểu cửu, chán ngươi có thêm một cái hải thần tam xoa kích màu xanh lam ấn ký. Bất quá tựa như là nhuốm máu. Chu Trúc Thanh lấy tay xoa xoa, căn bản xoa không rơi. Ba tắc tây, ngươi muốn làm gì? Tiểu cửu chất vấn, đưa ngươi cái thứ tốt. Hy vọng ngươi đường đi vui sướng. Có cái này hải thần chi ấn, ngươi liền sẽ tại trong biển rộng mất phương hướng. Hải thần đấu la khóe miệng dò dỉ ra một tia cười lạnh. Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Ta không xuất thủ, ngươi cũng đừng hòng đi ra đại hải. Mất phương hướng thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy, có chút phế a. Tiểu cửu hừ một tiếng, lập tức mang theo mọi người bay thẳng đi. Trong lòng của hắn có loại cảm giác bất an, thúc giục hắn tranh thủ thời gian rời xa đại hải. Rất nhanh, ngươi liền biết, tại đại hải đắc tội hải thần hậu quả. Vạn thú điện, lại nhiều lục địa hồn thú có thể cùng hải hồn thú so sánh sao? Hải thần đấu la thân thủ vẫy một cái, một thiếu nữ đi tới. Tiểu Bạch, đi mang theo tộc nhân của ngươi đi theo đám bọn hắn. Nhìn lấy bọn hắn chết rồi, trở lại nói cho ta biết. Đúng, đại cung phụng. Tiểu Bạch điểm đầu, sau đó thọc sâu nhảy vào đại hải, làm tiếp xúc đến nước biển. Thiếu nữ này trong nháy mắt thì biến thành một đầu kinh khủng ma hồn đại Bạch Sa. Thiếu nữ này chính là hải thần đảo giữ vững hải thú 100.000 năm hồn thú, ma hồn đại Bạch Sa chi vương. Trong nháy mắt, hơn 30 đầu thành niên ma hồn đại Bạch Sa thì theo đuôi tiểu cửu bọn họ mà đi. Sau một ngày, tiểu cửu bọn người càng bay, cảm giác càng không thích hợp, bởi vì trên bầu trời tụ tập hải điểu càng ngày càng nhiều. Bắt đầu là mấy trăm tụ tập, thế nhưng là sau cùng cũng là mấy ngàn tụ tập. Mà lại, hắn phát hiện hải lý bầy cá vậy mà cũng dày đặc đến trình độ kinh khủng. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất an là những thứ này hải hồn thú vậy mà không tự giết lẫn nhau, mà chính là chỉnh tề lấy tộc quần vì tổng thể tụ tập. Đột nhiên, Chu Trúc Thanh hoảng sợ nói, tiểu cửu, chán ngươi hải thần tam xoa kích ấn ký đang bị huyết sắc nhuộm dần, nó hoàn toàn biến thành màu đỏ. Vào thời khắc này, trên trời hải điều phát ra một tiếng thê lương tê minh. Tất cả đều không sợ chết hướng về tiểu cửu một đám người phát khởi tiến công. Tiểu cửu nhất thời cảm thấy da đầu run lên, hét lớn, Cẩn thận, đây là thú chiêu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hải thần đấu la cái kia hồn kỹ tác dụng. Cái này thì tương đương với dùng thần lực trên người mình tiêu ký một tái cửu hận ấn ký. Đây là để tất cả hải hồn thú đến giết chết chính mình. Chiến, tiểu cửu giận quát một tiếng. Đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy xuất hiện. Từng đảo cuồng lôi điên cuồng bổ về phía hải điểu. Giống, nhị minh giận quát một tiếng. Trọng lực lĩnh vực uy năng toàn bộ khai hỏa. Bức xạ hướng chung quanh. Từng cái hải điểu bị đè gãy cánh. Ào ào rơi xuống vào trong biển. Sa ba sa trượng vung ra. Hướng về bốn phía phun độc vụ. Long công long trượng vung vẩy. Điên cuồng rào sát vô thiên cái địa hải điểu. Chu Trúc Vân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lục địa hồn thú thú chiều cái kia có thể kêu thú chiều sao? Nhìn xem hải dương hồn thú thú chiều. Đã tạo thành một cái mây đen to lớn vòi rồng. Che đậy bầu trời. Một cái tộc quần. Một cái tộc quần đánh tới. Tại Thái Thản cự viên. U Nguyệt Phong Lang những thứ này kinh khủng kỹ năng đánh lan có thể dưới. Hồn thú là thành thân hơn vạn chết đi. Thế nhưng là mây đen kia vòi rồng căn bản cũng không có một chút thu nhỏ xu thế. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.